Chương 4222 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồn cuộn sóng ngầm. Người đăng, thắng gian phòng bên trong, thanh niên cảm xúc kích động khó bình mà lúc này, một người trung niên nam tử tiến vào bên trong. Đây cũng là ngươi thiết kế ra được. Nam tử trung niên nói. Không phải, ta không biết có phải hay không là hắn đạt được. Nhưng nếu như là, cũng là chính hắn tạo hóa, y. Chúng ta hẳn là hưng phấn không phải sao? Chỉ cần hắn đi vào chí tôn vị diện, chúng ta. Thanh niên nói, nhưng còn chưa. Nói xong, trực tiếp bị đánh gãy. Ngậm miệng. Chuyện này chính ngươi giải quyết, lần này, vô luận như thế nào. Cũng phải phối hợp bên trong khống, nhưng là có hay không có thể tìm tới, cũng. Không phải chúng ta có thể quyết định. Nam tử trung niên nghiêm nghị nói, ánh. Mắt trầm thấp, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thanh niên khóe miệng cười một tiếng, giữ im lặng dương thần thế giới, trung ương thánh đình, bát đại kim cương, Càn Nhu, Liễu Lạc Khê, Trương Càn, Lý Vô Tâm mấy người tề. Tụ cùng một chỗ trên mặt tràn ngập dày đặc hư không bên trên, một đạo to lớn trùng sáng đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy, ngột ngạt vô cùng giống như toàn bộ thương khung đều muốn áp xuống tới. Xem ra, đây chính là dương thần thế giới diệt giới nguy cơ. Cũng không chi. Đạo Long Phi hiện tại thế nào? Liễu Lạc Khê thấp giọng nói, tràn đầy lo lắng, nàng lo lắng Long Phi, cũng lo lắng Tiểu Gia Hỏa, cho đến bây giờ, Tiểu Gia Hỏa đều vẫn như cũ còn tại mộng thần cơ trong tay, có phải là an toàn, có phải là mạnh khỏe, có hay không bị ngược điểu là trong lòng nàng lo lắng tồn tại, thế nhưng là, nàng không dám biểu hiện ra ngoài hiện tại, là thời kỳ mấu chốt. Nàng không muốn bởi vì mình một người cảm xúc, mà ảnh hưởng đến mọi người. Lão đại rời đi cũng đúng lúc, cổ lực lượng này là thật cường đại. Lão đại không tại, chúng ta cũng có thể an tâm đánh một trận. Lý Nguyên Bá nói, cùng chiến chi lực bộc phát, còn có cương đấu chi lực. Cũng tại trên nắm tay vận chuyển, chiến ý vô tận, không chỉ là hắn, bát đại kim cương cùng Lý Vô Tâm mấy cái đại đế truyền nhân. Cũng đều là như thế, bọn hắn hết thảy đều là Long Phi cho, tại quyết tâm hô lên Long Phi một tiếng lão đại về sau, hết thảy liền đều đã. Chú định, bọn hắn muốn vì Long Phi một trận chiến, cho dù là khắp huyết huyền hoàng. Cho dù là mệnh tan thiên địa, cũng không oán không hối, mà bây giờ, Long Phi không tại, bọn hắn càng là muốn bảo vệ cẩn thận nơi này hết thảy, mà lúc này, toàn bộ dương thần thế giới, đã trở nên bối rối vô cùng, giống như ngày tận thế tới, phi cầm gào thét, tẩu thú gào thét, vô số giả đi xa tha hương, tìm kiếm một phương phù hộ. Trời à, đây là muốn thiên diệt ta dương thần giới a. Khủng bố như vậy lực lượng, chết chắc, nhất định chết chắc, y. Lần này, ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Chững thiên địa đem nghiên. Vô số đạo thanh âm bất lực giữa thiên địa vang lên, tràn ngập cảm giác bất. Lực hiện tại, bọn hắn khát vọng xuất hiện một vị siêu anh hùng đến cứu vớt bọn họ, đến đêm ngày này bên ngoài lực lượng cho mang đi, trả lại bọn họ một mảnh an. Bình, thế nhưng lạc thảy đều là si tâm vọng tưởng, bất luận trong lòng bọn họ làm sao hò hét, làm sao xin giúp đỡ, đều là không làm nên chuyện gì, thượng thiên không có cho bọn hắn mảy may hy vọng dương thần giới bên ngoài. Lực lượng kia vẫn như của mãnh liệt mà tới, mỗi qua một phút, liền dựa vào gần một điểm. Dịch tổ, chẳng lẽ ngươi thật từ bỏ chúng ta sao? Dương thần giới cường giả đâu? Chẳng lẽ đều chết hết sao? Ai tới cứu cứu chúng ta? Ta không nên chết a. Khắp nơi đều là kêu rên, khắp nơi đều là kêu thảm, mà cũng ở thời điểm này, ai cũng không có để ý, tại sâu trong bóng tối. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện, sau đó điên cuồng phóng xuất ra từng đạo hắc ám chi lực, lực lượng này trực tiếp quét ngang đám người, không có vào thân thể người bên. Trong. Ha ha ha, tuyệt vọng đi. Tuyệt vọng cuối cùng, chính là tà ác bộc phát. Bản tọa muốn dốc hết thế giới này tà ác lực lượng, dung luyện một cái tà ác. Kỷ nguyên. Đến lúc đó, cái gì hồng dịch, cái gì ngoại giới lực lượng, hết thảy nghiền. Nát. Còn có Long Phi, trảm hai ta tôn phân thân, lần này, ta muốn để ngươi triệt. Để quỳ rạp xuống trước mặt ta. Bóng đen này mở miệng nói ra, hắn không phải người khác, chính là mộng thần cơ trong mắt dữ tợn, mặt lộ vẻ điên cuồng mà điên cuồng về sau, thì là càng nhiều tà ác lực lượng ở trên người phát tán. Ra cùng lúc đó, theo cái này tà ác hai bộc phát tràn vào trong đám người, vô số tu giả, trong tuyệt vọng tùy hứng tà ác cũng triệt để bộc phát, bắt đầu. Làm sằng làm bậy, muốn tại trước khi chết, tùy ý mà đi trong lúc nhất thời, toàn bộ dương thần giới chưa cướp trước loạn, lâm vào. khủng hoảng vô tận bên trong, bối rối vô cùng, khắp nơi đều là xác chết khắp nơi, vô tận hoang vu tà ác, giết chóc, tội nghiệt hồ trở thành thời đại này chủ đề. Dương thần thế giới lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, mà tại cái này hắc ám cuối cùng, tại một phiến thời không sâu chuỗi chi địa, một cái lão giả bưng tọa tại đám mây, trong tay xách lấy một con đèn lồng. Đám mây trúc mộng, đốt đèn kiếm trường sinh. Lão giả từ tốn nói, mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái tiểu nữ hài, một mặt nhu thuận nhưng ánh mắt bên trong lại là từ đầu đến cuối móc lấy nhàn nhạt sầu bi. Nha nha, tâm của ngươi lại không ổn định. Lão giả nói. Gia gia, ta không muốn làm cái gì trúc mộng sư. Ta muốn đi tìm đại ca ca. Nha nha một mặt mong đợi nói. Ai, ngươi làm sao vẫn không rõ, thế gian hết thảy đều là mộng ảo. Trường sinh như mộng, sinh tử như mộng, vô địch cũng như mộng. Ta mang ngươi đi khắp chư tử mộ địa, mang ngươi nhìn lượt này nhân gian chìm nổi, sinh tử thay đổi. Thậm chí vì ngươi đốt lên mộng đèn, vì chính là tiếp dẫn đi trường sinh chi. Hương, ngươi làm sao lại không rõ đâu? Lão giả thở dài, có chút chỉ tiếc rèn. Sắc không thành thép. Gia gia, đây không phải mộng. Ta tới nơi này, ta đi qua này nhân gian, ta biết đại ca ca ngươi, quen biết nhỏ vô địch, quen biết ngươi, quen biết rất nhiều đại ca ca. Bọn hắn đều là thật sự tồn tại. Nếu như trường sinh liền muốn đem mình mộng ảo, đem chân thực điên đảo. Dạng này trường sinh, không phải ta muốn, ta chỉ là muốn giúp đỡ đại ca ca. Bồi tiếp nhỏ vô địch. Nha nha vẻ mặt thành thật nói, mà trước mắt lão giả, vào lúc này, bước chân lại là im bặt mà dừng, trong mắt càng là lâm vào một loại trầm tư thật lâu, đục ngầu trong hai mắt, một lần nữa tỏa sáng một loại hào quang, nói. Ra thì thôi được. Khả năng lão phu đường đã xuất hiện cái nỉa, loại này tiếp dẫn. Chỉ là ý nào đó trường sinh, mà không phải chân chính trường sinh. Đi, ta dẫn ngươi đi xem một lần nhân gian cực khổ. Đưa ngươi đi tìm ngươi đại ca ca. Lão giả nói, mà nha nha, trên mặt vào lúc này, nháy mắt vui thích vô tận bỉ ngạn cuối cùng, lỗ đen gào thét bên trong, long phi thân ảnh vẫn như cũ lơ lửng tại không gian phía trên, ngoại giới phát sinh hết thảy, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn không biết. Cũng không hiểu rõ hắn lúc này, ở vào một loại cực độ vi diệu trạng thái bên trong, cả người trên thân, khí tức cũng là trở nên quỷ dị vô cùng. Trong thức hải, Long Phi trong tay cầm cái chặn giấy, nhìn xem rời rạc tại. Trên đó lực lượng, trong mắt vô cùng thoải mái. Lực lượng mạnh nhất, Tuyệt bích là lực lượng mạnh nhất, Loại lực lượng này, tuyệt đối bao trùm tại chư thiên phía trên. Loại này văn. Minh, coi như đã từng không phải chí tôn vị diện. Cũng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa.